Ghét thì yêu thôi, chương 33, 33 tựa vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau nó thức dậy từ lúc mặt trời còn chưa lên để chuẩn bị lại vài thứ, chọn một bộ đồ thật xinh đẹp và thoải mái để mặc khi đã chuẩn bị tất cả xong xuôi cho chuyến đi. Nó kéo chiếc vali và đi đến chỗ tập trường ở trường cùng với hắn. Tư Thần với vai trò lớp trưởng sẽ quản lý lớp trong chuyến dã ngoại lần này. Tần Phong và Bảo Nhi đang đứng ở cổng trường đợi chúng nó, vừa thấy bóng nó, Bảo Nhi đã giơ tay vẫy gọi. Đây nè, hôm nay Bảo Nhi trông rất xinh xắn, cô mặc chiếc áo thun màu đen kết hợp với chiếc váy ngắn màu trắng trông rất dễ thương nhưng cũng không kém phần ngầu. Khi đã đông đủ người, cô giáo dặn dò các em chuẩn bị di chuyển lên xe nhé, ngồi theo nhóm cô đã phân công. Có ai ý kiến gì không? Lúc này Diệp Diệp bỗng dưng chạy đến phía tôi nhẹ nhàng. Minh Nguyệt, cậu có thể đổi chỗ với mình được không? Nó bất ngờ vì thái độ hôm nay của Diệp Diệp, vừa lúc ấy Minh Quân cũng tiến lại phía nó ôn tồn. Hay là cậu xuống ngồi với mình đi, chỗ của mình vẫn còn chỗ trống. Được thôi, nó vui vẻ nhìn Minh Quân, Diệp Diệp thì mừng thầm trong bụng. Khi nó đang định di chuyển về phía Minh Quân thì tay nó bỗng bị hắn kéo lại. Không được, Minh Nguyệt phải ngồi cùng với tôi, không ai được phép đổi với cậu ấy khi chưa có sự cho phép của tôi. Cậu làm gì vậy? Hắn không nói gì, liền kéo Minh Nguyệt lại gần chỗ mình hơn. Các em đã chuẩn bị xong chưa, chúng ta xuất phát nhé. Vâng ạ, được rồi, các em ngồi vào chỗ của mình để xe bắt đầu xuất phát thôi. Dạ, trên đường đi, nó chọn ngồi cạnh bên cửa sổ để tiện nhìn khung cảnh bên trong, vì đường đi quá xa nên nó ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Tư Thần ngồi bên cạnh thấy đầu của nó đập vào cửa sổ khá nhiều lần nên liền lấy tay để đầu của nó dựa vào vai mình, vui vẻ nhìn nó ngủ ngon lành. Chỗ nào cũng ngủ được sao, đúng là đồ đầu heo. Ở bên chỗ Tần Phong và Bảo Nhi cũng không khá khẩm hơn là bao, họ tựa vào nhau rồi ngủ ngon lành như những cặp đôi đang yêu nhau thực thụ. Cách chương.